Nửa tháng sau mới sáng sớm, Đông Phương Trường Minh và quần hùng chính tà đã tập hợp bên ngoài đạm đài thánh địa dưới sự lãnh đạo của đạm đài tuyển hàng ngàn cường giả hảo hảo đáng đáng phi hành về phía một huyền giới hoang vắng. Cách đó hơn một vạn dặm nơi đó chính là chiến trường mà bọn họ đã hợp lực tạo ra để đối phó với đại ma vương tà tổ. Các vị lão ma vương sắp bị dụ đến đây, chúng ta phải nhanh chóng bố trí mơ dương tỏa thần đại trận mới được. Khi tiến vào bên trong huyền giới hoang vắng, đạm đài tuyển lập tức nhìn quần hùng nói. Các vị có lẽ đều biết mơ dương tỏa thần đại trận được chia ra làm hai trận pháp mơ và dương. Khi hai cái trận pháp cùng nhau khởi động mới tạo thành đại trận hoàn chỉnh được. Hôm nay tiểu nữ xin tự mình tỏa trấn mơ trận, còn dương trận xin được giao cho Đông Phương huynh. Dừng lại một chút, đạm đài tuyển lại tiếp nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Quần hùng ở bên cạnh nghe vậy đều im lặng gật đầu một cái. Dù sao chuyện Đông Phương Trường Minh chỉ dùng một quyền là đã đánh lục giai đỉnh phong cường giả thượng quan phong hôn mê, bọn họ đều đã có nghe qua. Có thể làm được như vậy thì Đông Phương Trường Minh chắc chắn đã tiến nhập cảnh giới tiên võ. Ở đây người thích hợp làm chủ trận ngoài đạm đài tuyển và hắn ra thì còn ai? Việc này nếu tiên tử đã nói vậy thì cứ giao cho ta đi. Đông Phương Trường Minh vốn muốn từ chối nhưng nhìn thấy biểu hiện của quần hùng thì đành cắn răng gật đầu nói. Tốt, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Đạm đài tuyển kêu lên. Quần hùng cùng gật đầu một cái, sau đó chia làm hai nhóm phân biệt đi theo đạm đài tuyển và Đông Phương Trường Minh tiềm phục vào không gian xung quanh. Mỗi người đều sử dụng các loại bí pháp riêng, cẩn thận ẩn giấu hơi thở, im lặng chờ đợi thời khắc đại ma vương xuất hiện. Một lúc lâu sau, trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếp đó chỉ thấy hai bóng người toàn thân là máu, dáng vẻ kinh hãi vô cùng, dốc toàn lực phi độn vào bên trong huyền giới. Bọn họ chính là người được đạm đài tuyển phái ra để dẫn dụ lão ma vương đến đây. Lúc này chỉ thấy theo sau hai chim mồi là một đạo ma ảnh cao hơn trăm trượng, da thịt toàn thân màu đồng nâu săn chắc có lực như được đúc từ cương thiết mà thành, cả người trên dưới khoác một bộ thiết giáp đen kịch, mái tóc đỏ rực như gió đón gió tung bay làm cho người ta có cảm giác, cộng thêm đôi mắt tràn đầy huyết quang âm u giống như dã thú khiến cho người khác vừa nhìn vào đã cảm thấy lạnh. Người hắn chính là hỗn thế ma vương đã gây loạn nhân gian giới mấy năm gần đây, tà tổ. Trời ơi, đây chính là đại ma vương trong truyền thuyết sao? Rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người mà lại có sát khí như vậy? Chúng ta thật sự phong ấn được quái vật này sao? Mau chạy thôi, chúng ta không thể chiến đấu với nó đâu. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thấy hình dạng của tà tổ, quần hùng vẫn không nhịn được kinh hãi kêu lên. Thậm chí vào lúc này một số người còn chưa chiến đã nảy sinh ý muốn rút lui. Các vị đạo hữu xin hãy nghe một lời của ta, hiện nay chúng ta đi đến bước này đã không còn đường lui nữa rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn cách liều mạng một lần thôi. Đạm đài tuyển thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, lập tức dùng thần thức truyền âm trấn định quần hùng lại. Đạm đài tiên tử nói đúng, chúng ta đã không còn đường lui nữa, chi bằng liều mạng một lần được ăn cả ngã về không. Đông Phương Trưởng Minh cũng lên tiếng nói. Hai người nói phải. Nghe thấy tiếng nói của hai người, quần hùng lập tức bình tĩnh lại cùng nhau quát lên, tiếp đó lập tức hiện thân toàn lực di chuyển đến các vị trí đã được định trước chuẩn bị khởi trận. Hắt hắt hắt. Các ngươi chính là trừ ma liên minh gì đó hay sao? Tốt. Mau đến đây cho bổn tỏa xem các ngươi có bản lĩnh gì mà dám cuồng ngôn nói muốn phong ấn bổn tỏa. Tà tổ nhìn thấy quần hùng xuất hiện không những không kinh ngạc mà còn thích thú mỉm cười, hiển nhiên từ đầu hắn đã biết ở đây có người muốn mai phục mình. Mơ dương tỏa thần đại trận. Quần hùng cũng không để tâm tới lời của tà tổ, khi tiến vào vị trí ngay lập tức xúc hết chân nguyên trong người khởi động mơ dương tỏa thần đại trận. Âm âm âm. Trong chớp mắt chỉ thấy không gian bốn phía run lên dữ dội, sau đó một cái thái cực đồ có kích thước hơn ngàn trượng từ trong không gian xuất hiện đè ép thẳng xuống chỗ tà tổ. Ô, không ngờ các ngươi lại có thể bày bố ra mơ dương tỏa thần đại trận, đúng là khá lắm, đáng tiếc muốn dựa vào trận này vây khốn ta thì đúng là quá vọng tưởng rồi. Tà tổ nhìn thấy thái cực đồ xuất hiện thì nhíu mày tỏ vẻ hơi kinh ngạc một chút rồi lại cười ha hả nói tiếp đó xuất ra một quyền đánh về phía thái cực đồ. Một tiếng vang lên thái cực đồ vừa tạo thành trên không trung lập tức bị một quyền của tà tổ đánh cho lung lay không ngừng. Pháp trận lung lay khiến cho quần hùng xung quanh đều cùng lúc phun ra một búng máu càng không cần nói tới Đông Phương Trường Minh và Đạm Đài Tuyền thân là hai người chủ trận giờ phút này bọn họ chỉ cảm thấy ngũ nội của mình như bị lộn ngược không nhịn nổi loạn choạng lui về phía sau. Phá diệt đại pháp cực đạo pháp tướng. Đạm Đài Thánh Pháp bất diệt liên thân. Bất quá rất nhanh cả hai đã ổn định lại thân hình cùng lúc sử dụng bí pháp của bản thân nhanh chóng ổn định lại đại trận. Thái cực đồ nhận được chân nguyên hùng hậu của hai người lập tức ổn định lại lần nữa trấn áp xuống người tà tổ. Ha ha ha! Một quyền không phá được ngươi vậy thì hai quyền. Tà tổ thấy vậy cười to một tiếng rồi lại xuất quyền. Thái cực đồ vừa ổn định lại lần nữa rung động mãnh liệt nhưng thủy chung vẫn chưa bị phá. Hư vẫn chưa nát sao tốt lại tới. Tà tổ cười gằn một tiếng rồi lại phát ra một quyền. Âm đùng. Một quyền này của tà tổ vừa đánh ra không chỉ làm cho thái cực đồ ầm ầm rung chuyển mà ngay cả một phần cường giả hơi kém cũng bị đánh chết tươi. Cứ tiếp tục thế này thì không được Nhạc Hoa mau tiến hành kế hoạch đó. Đạm Đài Tuyền thấy vậy sắc mặt đại biến vội vàng nhìn về phía một đệ tử của Đạm Đài Thánh Địa đang đứng gần đó hét lên một tiếng. Vâng sư tôn. Nữ đệ tử nghe vậy thì lập tức kêu lên một tiếng lập tức mở nội thiên địa của nàng ra tiếp đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chỉ thấy hàng trăm nữ đệ tử của Đạm Đài Thánh Địa mỗi người đều là tứ sai hoặc ngũ sai cường giả cùng lúc từ bên trong đó bay ra. Âm âm ầm. Nhưng chuyện làm người ta chấn kinh hơn còn ở phía sau chỉ thấy số nữ đệ tử này vừa xuất hiện lập tức bay đến phía trên thái cực đồ rồi. Âm âm tự bảo. Rào rào rào. Trong nháy mắt máu huyết trong cơ thể đám nữ đệ tử đó lập tức hóa thành một cơn mưa máu chút thẳng xuống thái cực đồ. Không ngờ Đạm Đài Tuyền lại ngoan tuyệt như vậy. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó cũng không nhịn được cả kinh hô lên hắn không ngờ được Đạm Đài Tuyền vì muốn phong ấm tà tổ mà lại không chút do dự huyết tế một đám đệ tử tinh anh như vậy. Oanh oanh oanh oanh. Sau khi nhận được máu huyết của đám nữ đệ tử thái cực đồ lập tức bắn ra một màn sáng chói mắt tiếp đó vô số kiếm khí từ trong đó bắn ra công thẳng tới chỗ tà tổ. Hừ tới đây. Đối diện với mơ dương tỏa thần đại trận uy lực đại tăng cho dù mạnh như tà tổ cũng không dám sơ ý lập tức thu lại nụ cười vừa rồi triển khai toàn lực nghênh chiến với đại trận. Âm âm ầm. Trong lúc nhất thời chỉ nghe trên không trung vang lên từng tiếng nổ kinh thiên trên mặt đất không ngừng bị chia ra thành những đường rãnh sâu hàng ngàn trượng từng dòng dung nham không ngừng từ dưới lòng đất bắn thẳng lên không trung nhuộm đỏ cả vùng trời cũng may nơi đây là một huyền giới nếu không e rằng đã có vô số sinh linh đồ thán rồi. Nửa tháng sau trên bầu trời vang lên một tiếng cuối cùng tiếp theo đó tất cả mọi người chỉ thấy tà tổ một thân là máu đáp xuống đất dáng vẻ vô cùng chật vật hiển nhiên hắn không chiếm được chút tiện nghi nào trong mơ dương tỏa thần đại trận. Quần hùng thấy như vậy thì không nhịn được hô lên một tiếng sau đó cùng dốc hết toàn lực thôi động trận pháp muốn nhất cử phong ấm tà tổ lại. Hừ đám kiến hôi các ngươi muốn phong ấm ta sao mơ tưởng đợi bổn tỏa dưỡng thương xong nhất định sẽ báo thù. Tà tổ thấy vậy hét lên một tiếng sau đó nhắm thẳng hướng cửa huyền giới bay đi tuy lúc này hắn thân bị trọng thương nhưng muốn thoát khỏi đây cũng không phải chuyện khó gì. Đừng hòng chạy. Đạm Đài Tuyền làm sao có thể để tà tổ trốn thoát vừa thấy như vậy lập tức hét to một tiếng sau đó ném một sợi dây xích to như cùm tay ra ngoài đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của nàng. Xoẹt xoẹt. Chỉ thấy sợi dây xích vừa thoát khỏi tay Đạm Đài Tuyền lập tức hóa thành hai con linh xà bay về hướng tà tổ. là Khốn Thiên Tác đám lão gia hỏa khốn kiếp các ngươi không ngờ lại cho người ngoài mượn bảo vật trong gia tộc để đối phó ta, đúng là đáng chết, đợi bổn tỏa thoát khỏi đây sau này nhất định trở về tìm các ngươi báo thù. Ta tổ vừa nhìn thấy hai con linh xà thì thần sắc lập tức đại biến, bởi vì hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nhất sự lợi hại nhất của món linh bảo này, trong lòng thầm mắng một tiếng sau đó lập tức tăng hết tốc lực chạy trốn, nhưng chưa đi được bao xa đã bị Khốn Thiết Tác trói chặt lại. Các vị đạo hữu mau phong ấm hắn lại. Đạm Đài Tuyền thấy vậy hưng phấn kêu to một tiếng. Quần Hùng thấy vậy cùng hét lên một tiếng sau đó liều mạng thúc giục chân nguyên trong người. Âm âm ầm. Dưới sự hợp sức của mọi người, thái cực độ lơ lửng trên không trung liên tục đè xuống người tà tổ, phối hợp với Khốn Thiên Tác không cho hắn giãy giụa chút nào. Nhưng vào lúc việc phong ấm sắp hoàn thành thì đột nhiên lại có một đạo bạch quang xông thẳng đến chỗ tà tổ, người đó chính là Đông Phương Trường Minh. Khi đến gần tà tổ, Đông Phương Trường Minh không nói tiếng nào mà trực tiếp cắm hai tay của mình cắm thẳng vào một vết thương người hắn. Con kiến hôi khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Tà tổ thấy vậy nhìn Đông Phương quát hỏi, không biết tại sao giờ phút này trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác phi thường không ổn. Không làm gì cả, chỉ là muốn mượn của ngươi một chút công lực mà thôi. Đông Phương Trường Minh nhìn tà tổ lộ ra một nụ cười tà, sau đó hai tay lập tức bắt đầu hút công lực trong người đối phương. Trước đây sở dĩ hắn tham gia vào trận chiến lần này cũng chính là vì đợi tới giây phút này. Tên khốn kiếp ta. Nhà ngươi. Tà tổ nhìn thấy Đông Phương Trường Minh hấp thu công lực của mình thì theo bản năng muốn tránh né, nhưng lại không thể nào di chuyển được, cho nên chỉ có thể điên cuồng mở miệng mắng chửi mà thôi. Phù, lần này đa tạ rồi, hy vọng ngươi sớm ngày thoát khỏi phong ấm. Sau một lúc khi Đông Phương Trường Minh hút được khoảng một thành công lực của tà tổ, cảm thấy cơ thể không còn chỗ chứa nữa mới buông tay nhìn hắn cười nói một tiếng sau đó mới quay người bay ra khỏi phong ấm. Đông Phương Trường Minh, vừa rồi ngươi làm gì, tại sao đột nhiên lại xông vào trận pháp? Đông Phương Trường Minh vừa bay ra khỏi phạm vi của Mơ Dương Tỏa Thần Đại Trận thì Quần Hùng lập tức xuất hiện trước mặt hắn trầm giọng hỏi. Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu hỏi của Quần Hùng thì không nói một tiếng nào, chỉ im lặng xuất ra một quyền giết chết 5 người U Dương Vân Thiên, sau đó phá nát hư không ra khỏi phong ma huyền giới, để lại Quần Hùng còn đang kinh hãi phía sau. Âm âm ầm ầm. Đông Phương Trường Minh vừa ra bên ngoài đã nhìn thấy vô số thiên kiếp đang lơ lửng phía trên đầu hắn, chúng cũng không phải loại phi thăng thiên kiếp bình thường mà là loại thiên kiếp dành riêng thần vương cấp cường giả có tên thần vương kiếp. Nhìn thấy thần vương kiếp sắp giáng xuống đầu mình, Đông Phương Trường Minh không những không tỏ ra sợ hãi mà còn cười tươi một cái, sau đó phá nát hư không tiến sang ma ảo đại lục. Hắn làm vậy đương nhiên không phải muốn trốn tránh mà là vì nơi hắn phi thăng là Tây Phương Thiên Giới mà thôi. Còn vì sao Đông Phương Trường Minh lại muốn phi thăng Tây Phương Thiên Giới ư? Rất đơn giản, bởi vì nơi đó có sinh mạng nguyên tuyền có thể thể cứu sống tổ gia gia hắn. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 24, Vô Tận Hải Phong Lôi Thành. Tây Phương Thiên Giới, trên bờ biển một hoang đảo ở giữa Vô Tận Hải, có một người thanh niên đang nằm hôn mê bất tỉnh, từng cơn sóng biển không ngừng vỗ dì rào trên người hắn. Qua một lúc lâu sau, chỉ nghe trong miệng người thanh niên phát ra từng tiếng kêu khẽ, tiếp đó mắt của hắn từ từ mở ra quan sát bốn phía. Đây là biển lớn. Nơi này thật ra là nơi nào? Người thanh niên đợi thêm một lúc để cho thân thể khôi phục khả năng hoạt động rồi từ từ đứng dậy, liếc mắt quan sát đại hải vô tận trước mặt một chút, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Hắn chính là Đông Phương Trường Minh lúc ở nhân gian giới, sau khi tiến vào ma ảo đại lục hắn lập tức độ thần vương kiếp. Tuy quá trình độ kiếp có chút khó khăn, nhưng dựa vào thực lực của mình cộng với số công lực mà hắn cướp được của tà tổ, Đông Phương Trường Minh vẫn có thể an nhiên vượt qua.

điển hình như vào 10 năm trước hắn vô tình xông vào lãnh địa của một con thần hoàng cấp ma thú, nếu không phải là kịp thời hy sinh hơn 100 con khôi lỗi thú tạm thời vây khốn nó, còn bản thân thì bỏ của chạy lấy người, thì chỉ sợ giờ phút này hắn đã táng thân nơi biển rộng mịt mờ. Đáng nói hơn là trải qua mấy năm không ngừng tiêu hao, số khôi lỗi trong tay từ hơn ngàn con ban đầu nay chỉ còn lại hơn 100 con, thậm chí trong đó còn có mấy con vì bị mấy con ma thú dữ dằn liều chết tự bảo nên đều bị hư hại không cách nào tiếp tục dùng được nữa, thật sự làm cho Đông Phương Trường Minh đau lòng không thôi. Tổn thất trong vòng 30 năm lớn như vậy, đương nhiên thu hoạch mà Đông Phương Trường Minh nhận được càng phong phú hơn. Trừ vài trăm viên ma hạch của ma thú thất giai ra, hắn còn thu được đại lượng tài liệu quý hiếm từ trên người ma thú, thậm chí còn phải vứt đi một vài thứ có giá trị hơi kém để giảm bớt gánh nặng cho không gian giới chỉ. Mặt khác, nhờ quá trình chiến đấu không ngừng nghỉ với ma thú mà hắn đã tích lũy được cho mình kinh nghiệm và kỹ năng thực chiến vô cùng phong phú. Đông Phương Trường Minh hôm nay có tự tin là cho dù có đối mặt với thần hoàng bình thường thì hắn cũng có thể thong dong mà ứng phó, thậm chí có cơ hội rất lớn phản giết đối phương. Vì vậy hôm nay Đông Phương Trường Minh đã ra một quyết định, hắn muốn rời khỏi ngoại hải trở lại bên trong nội hải, bởi vì lúc này theo hắn đoán thì cần bán hết chỗ tài liệu trong tay hắn, thì số tài phú thu được đã đủ để hắn tu luyện một mạch đến thần hoàng rồi, không cần tiếp tục mạo hiểm ở lại đây nữa. Dù sao thì Đông Phương Trường Minh cũng không phải là một người tham lam, hắn làm tất cả chỉ là muốn có đủ thực lực sau đó tìm cách phục sinh cho tổ gia gia của mình thôi. Hành trình trở về của Đông Phương Trường Minh cũng không hề dễ dàng, bởi vì bây giờ hắn đang ở rất sâu bên trong ngoại hải, nếu không phải mỗi khi đi qua một hòn đảo xa lạ hắn đều cẩn thận vẽ lại hải đồ thì bây giờ e rằng ngay cả đường trở về cũng không tìm được. Hơn nữa trên đường trở về bởi vì trên người đang mang một số lượng lớn trọng bảo cho nên Đông Phương Trường Minh cũng không dám bay quá nhanh, luôn luôn đề cao cảnh giác lo sợ bản thân gặp phải đạo tặc trong truyền thuyết. Thời gian từ từ trôi qua. Sau 3 tháng cẩn thận đi đường thì cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã bình an về đến Mục La Đảo. Khi đến nơi, Đông Phương Trường Minh âm thầm thở phào một tiếng, sau đó lập tức bay xuyên qua phường thị tiến vào truyền tống điện. Ta muốn truyền tống trở về nội hải. Vừa bước vào bên trong, Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn hai lão giả trầm giọng nói. Phí dụng là 10.000 thần tệ. Hai lão giả nghe như vậy cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, tiếp theo lấy 10.000 thần tệ ra giao cho bọn họ. Thông qua truyền tống trận, nửa ngày sau Đông Phương Trường Minh đã trở về cung điện của mình ở tầng thứ 4 Cửu Trọng Thiên. Chuyến đi ngoại hải này quả thật làm cho thân thể và tâm trí của hắn quá mệt mỏi, cho nên khi vừa đến nơi Đông Phương Trường Minh lập tức bất chấp mọi chuyện leo lên chiếc giường lớn của mình hô hô ngủ say. Mấy ngày sau mới tỉnh dậy trong trạng thái tinh thần tỉnh táo. Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Đông Phương Trường Minh làm là lại lần nữa tiến vào mật thất chuẩn bị luyện chế khôi lỗi, nhưng mà lần này khôi lỗi mà hắn muốn luyện chế không phải là loại khôi lỗi thông thường mà là khôi lỗi dẫn thần, thuộc loại khôi lỗi cao cấp nhất được ghi trong khôi lỗi toàn thư. Mà muốn luyện chế khôi lỗi dẫn thần quan trọng nhất là phải có hồn phách, loại hồn phách càng cao cấp thì uy lực của khôi lỗi, chính vì vậy mà khi ở ngoài hải hắn mới dùng tụ hồn bình thu thập linh hồn của các loại ma thú ở ngoài hải. Số linh hồn này khi còn sống đa số đều là các loại ma thú hung ác, khiến người khác nghe qua là sợ hãi, khi chết đi rồi vẫn không mất đi hung tính vốn có, thật sự là nguyên liệu luyện chế khôi lỗi dẫn thần tốt nhất. Thời gian cứ tự nhiên trôi nhanh. 10 năm chợt lóe mà qua, cửa lớn mật thất không hề động tĩnh. 20 năm trôi qua, cửa lớn vẫn đóng chặt không mở. 30 năm. Thời gian trôi qua nhật nguyệt như thoi đưa. Vào một ngày này 60 năm sau, cánh cửa mật thất bế quan của Đông Phương Trường Minh cuối cùng cũng đã mở ra. Ha ha ha. Thành công rồi.